LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Thần Y Tô Minh. Sáng sớm sau khi cơm nước xong liền biết được nhiệm vụ của mình hoàn thành. Tô Minh trong nháy mắt trong lòng cái kia hài lòng nha. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ý nghĩa thì có tích phân có thể cầm. Mấy ngày hôm trước Tô Minh hoàn thành băng lạc tiêu tiêu bắt ăn trộm cái nhiệm vụ kia. Ngày hôm nay lại hoàn thành một cái nhiệm vụ sau. Hai nhiệm vụ cộng lại tổng cộng 40 tích phân. Cũng liền ý nghĩa Tô Minh lại có thể rút thưởng ra. Trong khoảng cách lần lấy mẫu ngẫu nhiên nữ cảnh sát bị động đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ. Ra, thời gian dài như vậy không có rút thưởng quả thật có chút ngứa tay. Tô Minh lập tức ngừng động tác trên tay. Đem Tiểu Na cho Triệu Hoán đi ra. Nói rằng, Tiểu Na, mau chạy ra đây, ta muốn rút thưởng. Tiểu Na phi thường có tính người ngáp một cái. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Vô tình đả thải đối với Tô Minh nói rằng, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 40 tích phân, xác nhận rút thưởng. Tô Minh không chút suy nghĩ liền trực tiếp điểm kích ra xác nhận rút thưởng. Ngược lại cái này tích phân vốn chính là dùng để rút thưởng. Giữ lại không thể ăn. Leng keng, hệ thống truyền đến một tiếng thanh thúy máy móc tiếng nhắc nhở. Sau đó màn ảnh trước mặt liền nhanh chóng chuyển động. Tô Minh lúc này đã không giống trước rút thưởng như vậy không tiền đồ. Bất quá theo màn ảnh không ngừng cuộn, Tô Minh cảm giác lòng của mình nhảy tần suất phảng phất cũng theo tăng nhanh. Bất kể nói thế nào vẫn là vô cùng chờ mong có thể lấy mẫu ngẫu nhiên dạng gì kỹ năng. Mỗi một cái kỹ năng cũng có thể mang đến không cùng một dạng kinh hỉ. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không có người gặp cực khổ. Theo trên màn ảnh anh hùng cuộn tốc độ không ngừng thả chậm. Cuối cùng một đạo ôn nhu và ái thanh âm truyền đến Tô Minh trong đầu. Nghe được thanh âm này sau Tô Minh đại khái liền đoán được là ai. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc. Quả nhiên giao diện cuối cùng của mọi người tinh chi tử Soraka cái này champion trên định cách. Xuống tới, Soraka biệt hiệu Vú Em. Ở trong game định vị phi thường minh xác. Chính là phụ trợ vị trí này. Đồng thời Vú Em được xưng là điện tử cạnh kỵ u ác tính một trong. Cùng Timo giống nhau ở trong game khiến người ta vô cùng chán ghét. Bất kể là đối với tuyến vẫn là đánh đoàn. Nếu có một cái Vú Em ở sau người vô hạn sữa lời nói. Sẽ khiến người ta cảm thấy rất phiền. Phác thông Tô Minh chứng kiến Vú Em sau đó tiểu tim đập loạn không ngừng. Tô Minh trong lòng đã có dự cảm ra. Lần này nói không chừng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên một cái rất trâu bò kỹ năng. Leng keng, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên Soraka V kép kỹ năng. Tinh tú hộ mệnh, kỹ năng tên gọi, tinh tú hộ mệnh, kỹ năng giới thiệu, Soraka ở trong game có thể dùng. Tinh tú hộ mệnh, cho đồng đội thêm huyết, cứu vớt đội hữu sinh mệnh, là trong đoàn đội có lợi phía sau lưng bảo đảm. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau. Ký chủ chỉ cần vận dụng nên kỹ năng, có thể hóa thân đỉnh tiêm thần y, đồng thời vận dụng tinh thần lực, trị hết tất cả tật bệnh cùng thống khổ. Mẹ nhà nó, cái này quá nghiêu, dù là Tô Minh đã quất qua không ít kỹ năng. Nhưng nhìn thấy Soraka cái này V kép kỹ năng sau khi giới thiệu, vẫn là không nhịn được văng tục, kỹ năng này quá cường đại. Phải biết rằng y thuật thứ này ở trong hiện thực sinh hoạt quá hữu dụng. Huống chi kỹ năng giới thiệu mặt trên câu có nói viết thanh thanh sở sở. Có thể trị hết tất cả tật bệnh cùng thống khổ. Đây là khái niệm gì? Cũng liền ý nghĩa y học hiện đại trên rất nhiều không còn cách nào giải quyết bệnh nan y loại vấn. Đề này, chính mình dùng Vú Em V kép kỹ năng là có thể trị chữa khỏi. Cái này so với đặc biệt mở auto còn muốn nghiêu xoa. Mấy phút sau đó Tô Minh từng bước khôi phục nội tâm bình tĩnh. Tô Minh rất rõ ràng bản thân lần này lấy mẫu ngẫu nhiên kỹ năng là cường đại dường nào. Không cần phải nói cũng biết về sau dùng đến kỹ năng này địa phương có rất nhiều. Từ tần thi âm trong nhà sau khi rời đi, Tô Minh một đường hừ cười nhỏ. Tâm tình phi thường không tệ. Xem tới nhân phẩm chính mình hoàn toàn chính xác vượt qua thử thách. trải qua bắt đầu khảo nghiệm nha. Sau khi về đến nhà, Tô Minh đột nhiên cảm giác có điểm mệt rã rời ra. Vì vậy liền nằm ở trên giường tu bổ một cái thấy. Khoảng chừng buổi trưa, Tô Minh bị điện thoại di động đánh thức. Dụi dụi con mắt, Tô Minh vừa nhìn điện thoại di động. Là Tần Tiểu Khả gọi điện thoại tới. Tô Minh sau khi tiếp thông nói rằng. Uy, ngươi lại xông cái gì họa? Tần Tiểu Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ phu, ngươi liền không thể hướng phương diện tốt muốn sao? Ta cũng không phải chỉ biết là gây họa người. Tần Tiểu Khả hết chỗ nói rồi một cái rồi nói ra. Tô Minh âm thầm trở về suy nghĩ một chút. Dường như Tần Tiểu Khả trước mỗi lần tìm mình cũng là đã gây họa. Lòng nói ngươi nếu không phải là gây họa người mới là lạ. Ngáp một cái sau, Tô Minh tiếp tục nói. Vậy sao ngươi nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Ta tại gia quá nhàm chán. Tỷ phu ngươi theo ta đi dạo phố A. Tần Tiểu Khả dùng mong đợi giọng. Tô Minh không nghĩ tới Tần Tiểu Khả tìm mình là chuyện này. Sợ chính mình cùng Tần Tiểu Khả đi ra ngoài lại gây ra chuyện gì tới. Vì vậy Tô Minh dùng một bộ trưởng giả khẩu khí giáo dục nói. Tiểu Khả, ngươi không thể cả ngày chỉ muốn chơi nha. Nhàm chán tại gia có thể học tập nha. Học tập có thể làm cho người thay đổi vui sướng, Tần Tiểu Khả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi tỷ phu, người cũng đừng cùng ta giả vờ ra. Tần Tiểu Khả trực tiếp nói, hai ta đều không phải là cái loại này nhiệt tình thích học tập nhân. Người liền theo ta đi dạo phố nha. Tần Tiểu Khả thấy Tô Minh không có bằng lòng, liền dùng hết làm nũng thủ đoạn này. Không thể không nói Tiểu La Lị nũng nịu lực sát thương vẫn rất lớn. Lộng Tô Minh suýt chút nữa không đem nắm lấy chính mình. Tô Minh hỏi, người đám kia hùng hay từ tiểu đồng bọn đâu? Tần Tiểu Khả không vui nói, còn chưa phải là tỷ của ta, không cho ta theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài chơi đùa. Ta cái này cũng không biện pháp nha. Ước đoán Tần Tiểu Khả thật sự là tại gia quá nhàm chán. Nếu như đem nàng tính tính này cách người cho buồn chán phá hủy, không chừng có thể gây ra phiền toái gì tới. Đến lúc đó còn được bản thân cho hắn chùi đít. Vì vậy Tô Minh suy nghĩ một chút nói rằng. Vậy được a, đi đâu bên đi dạo phố. Cùng Tần Tiểu Khả hẹn địa điểm tốt sau. Tô Minh rửa mặt liền ra cửa. Ở trung tâm thành phố sân rộng cùng Tần Tiểu Khả chạm mặt. Hai người đầu tiên là ăn chút gì. Sau đó mà bắt đầu đi dạo phố. Tuy là Tần Tiểu Khả bình thường điều bì một ít, bất quá thật là một cái rất hoạt bát tiểu cô nương. Đi cùng với nàng tiếp xúc, Tô Minh cảm giác mình cũng thay đổi hoạt bát rất nhiều. Tỷ phu, ngươi xem phía trước làm sao vây quanh nhiều người như vậy. Ở trung tâm thành phố Kim Ưng mua sắm trong thương trường. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả chỉ có ngồi thang máy lên lầu. Kết quả là chứng kiến phía trước cách đó không xa tụ tập một đám đông người. Tô Minh nhìn thoáng qua, nói rằng, ai biết, đoán chừng là đánh nhau a. Tần Tiểu Khả tính cách liền là ưa thích xem náo nhiệt. Lập tức lôi Tô Minh liền chạy về phía trước, hưng phấn nói, tỷ phu, chúng ta qua xem một chút đi. Tô Minh lúc đầu chưa từng nghĩ góp náo nhiệt này, người đẩy người có gì để nhìn. Kết quả còn chưa lên tiếng đã bị Tần Tiểu Khả cho ném chạy, chen vào trong đám người sau đó. Tô Minh phát hiện trong đám người có một lão đầu. Lão đầu lúc này sắc mặt thảm bại. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn vô cùng dọa người. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cứu trị lão đầu. Ngoặc kép. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên vang lên. Lại nhưng lúc này cho Tô Minh tới một nhiệm vụ. Tô Minh sẽ lần đầu tiên sử dụng vũ MV kép kỹ năng. Hóa thân thần y thi triển y thuật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.